Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2571, Hạc Linh Tả Sứ 2. Biến hóa trong thời không lao ngục thuộc tính thổ đương nhiên cũng khiến cho Lục Thiếu Du chú ý. Người gọi là Hạc Linh Tả Sứ này không ngờ lại là Linh Tôn Cửu Trọng. Sợ rằng trên người lão giả này cũng có thủ đoạn che giấu khí tức, khó trách hắn luôn dò xét cũng không đoán ra được tu vi của người này. Hừ, để xem ngươi cứu hắn thế nào. Lục Thiếu Du sao lại can tâm để cho Hạc Linh Tả Sứ này cứu Vũ Tôn Thất Trọng kia trong tay mình. Lực lượng thời gian đồng hóa gợn sóng trong không gian, trường ấm lập tức tăng tốc. Sưu. Hạc Linh Tả Sứ xuất hiện, một tay rơi xuống vai Vũ Tôn Thất Trọng kia, lôi kéo thân hình người này nhanh chóng lui lại. Trực tiếp ném Vũ Tôn Thất Trọng ra sau lưng. Cùng lúc đó tay áo vung lên, một cỗ năng lượng bàng bạc trong thiên địa dùng xu thế kinh người hội tụ. Năng lượng hội tụ trực tiếp bài xích thời không lao ngục thuộc tính thổ của Lục Thiếu Du. Sưu. Năng lượng hội tụ trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đạo năng lượng chói mắt trước người Hạc Linh Tả Sứ, nói thì dài, thế nhưng trong tay cường giả cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Sưu. Đạo năng lượng này ầm ầm va chạm với trường ấm của Lục Thiếu Du. Hai đạo công kích khủng bố va chạm, không gian văng tung tóe, năng lượng phô thiên cách địa khuyết tán, đánh nát xương trắng chung quanh. Trong rừng cây ở trong xương trắng này vô số đại thụ che trời cùng với đỉnh núi bị san thành bình địa. Dưới đạo công kích này thân hình Lục Thiếu Du lảo đảo bị đẩy lùi. Linh Tôn Cửu Trọng dù sao cũng khó đối phó. Thân hình Lục Thiếu Du ổn định trên không trung, Linh Tôn Cửu Trọng mà thôi, tu vi cùng với thực lực không kém lão đại lệ dược của Cực Nhạc Tam dược là bao. Thực lực quả thực rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không sợ. Mắt nhìn Hạc Linh Tà Sứ, cường giả linh vũ giới quả thực cũng không ít. Tiểu tử, thực lực ngươi cũng không kém, chỉ tiếc còn chưa đủ. Trước mặt bản tôn ngươi làm sao có thể đánh chết được hắn. Trước tiên cứ lo cho bản thân mình đi. Thân hình Hạc Linh Tả Sứ khẽ lay động, thế nhưng lập tức ổn định thân hình, khóe miệng nở nụ cười lạnh cùng với sát ý. Thật sao? Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười tà, nói. Bất quá ta đã từng nói qua, ngươi tuyệt đối không cứu được hắn. Ngay khi Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, thân hình Lục Thiếu Du đột nhiên có động tác, thân ảnh trực tiếp đánh về phía Hạc Linh Tả Sứ. Khí tức Vũ Tôn Lục Trọng của Lục Thiếu Du phóng thích ra, thủ ấm biến hóa. Trong không trung, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc nhanh chóng hội tụ tạo thành một đạo trường ấm khổng lồ. Phía trên trường ấm có một cỗ uy áp linh hồn từ bên trên tràn ra. Một trường này xuất hiện, không gian lập tức run lên. Chung quanh trường ấm đều xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Thanh thế khủng bố này khiến cho sắc mặt hai người Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyền phía xa không khỏi biến hóa. Vũ Tôn Lục Trọng châu chấu đá xe. Hạc Linh Tả Sứ âm trầm nói, trong mắt cũng xuất hiện sự chấn động. Nhìn thấy thân ảnh Lục Thiếu Du lao thẳng tới, miệng quát khẽ một tiếng, trường bào quanh thân run lên, không gian chung quanh từ từ vặn vẹo. Mà thân hình hắn thì đột nhiên vô cùng rủ rì biến mất. Khi thân hình Hạc Linh Tả Sứ biến mất, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, cười lạnh một tiếng nói. Chút tài mọn, không ngờ có thể giấu riêng được bản tôn. Âm thanh lạnh lẽo vừa dứt, trường ấm trong tay Lục Thiếu Du đánh về phía bên trái. Gợn sóng bên trái trên không trung đột nhiên lóe lên. Thân ảnh Hạc Linh Tả Sứ xuất hiện cách Lục Thiếu Du còn 10 mét. Tốc độ rất nhanh, chỉ là thực lực còn chưa đủ. Sắc mặt Hạc Linh Tả Sứ âm trầm, dường như có chút ngoài ý muốn vì thực lực của Lục Thiếu Du. Trường bào run lên, một đạo trường ấm lập tức được đánh ra, dẫn động năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Không gian sau lưng run lên, trường ấm trong nháy mắt ngạnh kháng với trường ấm của Lục Thiếu Du. Cả hai va chạm vào với nhau, cả không gian thoáng đình trệ. Oanh! Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hai đạo trường ấm thoáng va chạm,

dùng tốc độ và khí thế giống như sấm sét mang theo khí tức nóng bỏng lập tức phóng tới trước người Lăng Thanh Tuyệt. Chảo ấm đánh xuống, không gian chung quanh lập tức bị sốc lên. Mắt nhìn một chảo của Lục Thiếu Du, Lăng Thanh Tuyệt đã có chút sợ hãi trong lòng, thân ảnh nhanh chóng lùi lại, đồng thời quanh thân xuất hiện một kiện khải giáp màu trắng. Kiện khải giáp này giống như chiến giáp, có lân phiến che đậy, tựa như long lân. Ở giữa ngực có lân phiến giống như đầu rồng, tuyệt gì nhất chính là ở phía sau kiện khải giáp này cũng có một đôi cánh màu trắng, phía trên đôi cánh màu trắng này cũng có lân phiến bao trùm, toàn thân tỏa ra khí tức sắc bén. Phi long chiến giáp. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, hai cánh trên khải giáp sau lưng chấn động. Gợn sóng trong không gian chung quanh khuyết tán, thân hình xuyên qua không gian. Tốc độ tăng vọt. Không ngờ lại vô cùng dường gì tránh khỏi đạo trào ấm kia của Lục Thiếu Du. Vết nứt không gian đen kịp sượt qua má đem theo kình phong sắc bén khiến cho hai má hắn cảm thấy đau đớn. Phanh! Trào ấm của Lục Thiếu Du thất bại, bẻ nát không gian, năng lượng cuồng bạo khuyết tán. Ngươi cũng nhưng mà vũ tôn lục trọng mà thôi, đừng tưởng rằng có thể làm gì được ta. Thúc giục phi linh chiến giáp. Tốc độ của Lăng Thanh Tuyệt tựa như dù gì, chỉ lóe lên một cách lập tức xuất hiện trước không trung Lục Thiếu Du. Gợn sóng trong không gian bị đôi cánh sau lưng xé mở, trong giây lát xuyên qua sự cách trở của không gian, từng đạo thủ ấm lập tức được kết. Năng lượng bàng bạc trong thiên địa hội tụ. Một đạo trường ấm cực lớn được ngưng tụ. Lúc trường ấm của Lăng Thanh Tuyệt xuất hiện cả không gian giống như cứng lại. Năng lượng thiên địa nương theo chân khí của Lăng Thanh Tuyệt không ngừng rót vào trên trường ấm trong không trung. Năng lượng thiên địa bàng bạc cùng với chân khí đều tiến vào trong trường ấm. Phá diệt toái không ấm. Trong chớp mắt Lăng Thanh Tuyệt quát lên một tiếng, trường ấm cực lớn trong tay giống như sấm sét quét ngang khiến cho không gian vặn vẹo. Trường ấm che khuất bầu trời giống như một bàn tay cực lớn. Sau đó hóa thành hơn 10 đạo trường ấm cực lớn. Tầng tầng lớp lớp mang theo vết nứt không gian treo ở trên không ầm ầm đánh về phía Lục Thiếu Du. Không trung đã sớm phong vân biến sắc, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, trong mắt hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Thủ ấm đã được kết từ lâu, quanh thân đột nhiên có quang mang lóe lên. Ngay sau đó lưu quang màu xanh run lên, một đạo quang mang màu xanh lập tức bao phủ quanh thân hắn. Giữa không trung kình khí cuồng bạo theo trường ấm đánh xuống, một cỗ lực lượng không gian bao phủ trên người Lục Thiếu Du. Tầng tầng lớp lớp, trường ấm khủng bố vô cùng tựa như sấm sét trong nháy mắt đánh vào trên người Lục Thiếu Du. Phanh phanh! Không gian chung quanh lập tức hỗn loạn. Không gian nơi Lục Thiếu Du đứng đột nhiên nổ tung. Âm thanh trầm thấp giống như tiếng sấm đột nhiên vang vọng trong không gian. Kình phong cuồng bạo khuyết tán, không gian chung quanh nảy lên, một động sâu xuất hiện, kình khí ngập trời khuyết tán trên không trung. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt có chút ngưng trọng nhìn vào không gian đang hỗn loạn. Tâm thần dò xét. Thế nhưng không ngờ lại mất đi khí tức của Lục Thiếu Du, chuyện này khiến cho trong lòng hắn cực kỳ bất an. Khi hình khí gần tiêu tán hết thì ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt lập tức nhìn vào trong không gian kia. Lăng Thanh Tuyệt, thực lực ngươi đã không còn đủ, chịu chết đi. Khi hình khí hoàn toàn biến mất, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Ngay trong ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Trên người được một kiện khải giáp bằng lân phiến bao phủ, hai cánh sau lưng mở rộng. Quang mang chung quanh hai cánh lan tràn giống như điện mang không ngừng lưu chuyển. Đồng thời chung quanh đôi cánh còn có vết nứt không gian đen kịt, uy áp tràn ngập không gian đồng thời ngưng tụ một cỗ năng lượng khiến cho lòng người run sợ. Tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức khiến cho Lăng Thanh Tuyệt run sợ, ánh mắt kinh hãi. Hắn làm sao có thể nghĩ tới, vừa rồi là một kích toàn lực của hắn thế nhưng lại không có cách nào dung chuyển mảy may tới Lục Thiếu Du. Không tốt. Phi long chiến giáp bị phản chấn, Lăng Thanh Tuyệt nhanh chóng lùi lại,